Trùng sinh chi thiên hạ, chương 140, góc truyện audio.com, Hồ Nam cách Kinh Sư hơn 1.500 km. Nếu như là ở đời sau thông đường chắc chắn cũng vẫn phải hơn 6 giờ. Tại niên đại này, cho dù là một đường thay ngựa cũng cần khoảng 8 đến 15 ngày. Đi đường thủy càng chậm hơn, cho dù Hồng Tích vì chuyện công vụ này không tiếc chịu thiệt. Thủ hạ cũng không dám để hoàng tử một mình xuất cung làm công cán dùng loại tốc độ này chạy tới Hồ Nam. Phải biết người vốn được huấn luyện cưỡi ngựa nghiêm chỉnh, cưỡi như thế một ngày cũng phải kiệt sức, ngựa hết hơi, đùi cọ rách một lớp da. Vạn nhất Hồng Tích xảy ra mệnh hệ, ai cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Thôi quên đi, hiện tại khoảng cách Hồng Tích cách kinh cũng bất quá chừng một tháng. Ninh Vân Tấn thận trọng phỏng đoán Hồng Tích đại khái chỉ là trên đường đã phải tiêu tốn hơn 15 ngày. Vẻn vẹn nửa tháng có thể đem chuyện trên dưới toàn tỉnh giấu giếm vài năm rõ ràng. Ai tin, dùng đầu ngón chân nghĩ Ninh Vân Tấn cũng biết trên việc này nhất định có bút tích của An Bình gia. Nói không chừng Hồng Tích đi bên kia chỉ cần chờ kết quả là đến nơi. Hết thảy đều có người sẽ an bài ổn. Trực tiếp đem kết quả đưa đến trong tay Hồng Minh, lấy cách nhìn của hắn mà đoán, cứ cho việc này có thể bôi nhọ Hồng Minh, có năng lực khiến Hồng Tích khoa trương lớn, nhưng Hồng Tích cùng An Bình gia nghị ý đồ muốn thay thế Tả Sư gia cũng quá rõ ràng. Thật sự là quá mức chỉ vì cái trước mắt, không thể thực hiện, nhưng Ninh Vân Tấn lại thích bọn họ làm như vậy, dù sao càng như vậy, hắn càng tiện đục nước béo cò. Ở trong đó là một chút thủ đoạn, tuy rằng đã đáp ứng lão sư không tham dự vào cuộc chiến tranh vị. Nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng hắn khó chịu thì không thể bắt chẹt con trai của Văn Chân. Giận ca chém thớt đám em trai của mình, hắn nghĩ tới nghĩ lui, biết dùng thân thế của mình làm biện pháp, đầu tiên phải ở trong cung có hiểu biết nhất định, hơn nữa những cung nhân đó hẳn là phải hầu hạ qua rất nhiều năm. Tiếp theo, nếu muốn đem tin này truyền ra ngoài, ở trong tộc cũng phải có địa vị nhất định, ở trong cung có thể nội thị có thể ở hơn mười mấy năm thật sự không nhiều lắm. Cung nữ đều là vài năm đổi một lần, như vậy chỉ còn lại có những công công mà thôi. Mà trong những công công này địa vị cao thấp, ngoại trừ người cung Càn Thanh, cũng chỉ còn lại có bên người các hoàng tử ở trong cung làm lâu nhất. Hồng Minh tất nhiên không biết dùng loại thủ đoạn này, dù sao nhiều ra một ca ca đối với hắn cũng không có chỗ nào tốt. Như vậy chọn người khả nghi còn lại cũng chỉ có Hồng Tích. Cũng chỉ có hắn vẫn nhìn mình không vừa mắt, nếu chuyện này chỉ là mang đến cho mình một ít quấy nhiễu thì thôi. Cứ nhiên còn khiến phụ thân mất đi cơ hội nhập các. Ninh Vân Tấn nhớ tới đều ghê tởm. Đem đầu sỏ gây tội cùng trợ trụ vi ngược Văn Chân ở trong lòng đều hung hăng mắng một trận. Hắn cũng không phải đại tâm nhãn gì. Là một người thông minh Ninh Vân Tấn lúc ấy ở trước mặt Văn Chân cũng không nói gì. Chỉ là biểu hiện ra ủy khuất mà thôi. Nhưng mà cũng không có ý tứ hàm xúc tự hắn sẽ không lén lút làm tiết hận gì đó. Nếu dám để cho mình khó chịu, hắn liền muốn cho toàn gia Văn Chân không sống vui. Hồng Tích hồi kinh còn cần thời gian nửa tháng, còn hơn ở ngoại ô kinh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên xưởng máy hơi nước. Chân chính khiến cho oanh động ngược lại là kết quả kiểm toán. Cho dù phải thanh tra nhiều khoản, nhưng luôn có một ngày tra xong, làm phân quản công bộ trưởng ấn cấp sự chung, mấy tên thủ hạ của Ninh Vân Tấn đều là kiểm toán chủ lực của công bộ. Cho nên hắn tất nhiên trước Văn Chân một bước lấy được kết quả kiểm toán của công bộ. Vừa thấy tình trạng thảm thiết trên chiết tử, chỉ là người công bộ đã phải bị bỏ tù hơn nửa người. Ninh Vân Tấn liền không phúc hậu nở nụ cười, nghĩ đến hộ bộ chỉ sợ sẽ càng khoa trương, lần này còn không biết chừng phải xuống ngựa bao nhiêu người đâu. Có một số vị trí sớm chạy trọt đút lót, nói không chừng có thể giúp đỡ nhóm bằng hữu của mình một phen. Càng có thể làm cho mình nhiều ra một phần trợ lực. Vương An, mài mực, Ninh Vân Tấn đem chiếc tử đặt lên bàn, nhân tiện nói, được gọi là Vương An chính là một thiếu niên so với hắn lớn hơn khoảng 5 tuổi. Chưa nhược quán, hắn lên tiếng liền vén tay áo, miệng tò mò mà nói. Nhị thiếu gia, nhìn ngươi cười rất vui. Chắc là trên chiếc tử này là chuyện tốt. Tất nhiên là chuyện tốt. Ninh Vân Tấn nhướng mày. Nghĩ đến náo nhiệt về sâu hắn 10 phần không phúc hậu nói. Bất quá sau khi cười xong, hắn lại dặn dò, ở trong nha môn ngươi cần phải chú ý đừng nhiều lời một số không nên nói. Nhị thiếu gia yên tâm đi, Vương An vội vàng nói, Tần Minh Ca đã sớm cùng ta và Diệp Hải Công đạo qua. Vạn ngôn không bằng trầm mặc, nếu nói lời lung tung phá hủy chuyện của ngài là sẽ không tốt. Nghĩ đến Tần Minh Ninh Vân Tấn nhịn không được liền thở dài. Gần đây hắn bắt đầu dụng tâm giáo dục hai tiểu tử sắp sửa tiếp nhận hắn. Quản đến thật đúng là so với ma ma trong cung còn nghiêm khắc hơn. Nhưng với tình huống hiện tại của mình thân thiếu niên ở địa vị cao mà nói. Trường tùy bên người quả thật chẳng những phải thông minh, càng phải là thận trọng, biết làm việc, hắn cũng liền mở một mắt nhắm một mắt theo Tần Minh gây sức ép. Ở trên chiếc thử phê ý kiến, lại đóng dấu. Mắt thấy cũng sắp đến thời gian rời nha môn, hắn lười lại gọi người đưa vào trong cung, trực tiếp để Vương An chuẩn bị xe, cầm bài tử lên liền rời khỏi nha môn. Khi hắn đến Càn Thanh cung, bên ngoài còn đứng vài người, Ninh Vân Tấn đem bài tử đẩy tới, lập tức Lý Đức Minh liền tự mình đi ra nói thầm với hắn. Tiểu Ninh đại nhân, bài tử này của ngài trình lên chậm, hoàng thượng nói dù sao ngươi không cần xuất cung. Đơn giản chờ chư vị đại nhân chờ phía trước hết lại triệu kiến ngài. Với người khác đãi ngộ bất đồng, khi Ninh Vân Tấn chờ đợi chẳng những có ghế dựa, còn có cung nhân dâng nước trà, chỉ là hương trà mát lạnh kia, đã khiến cho người ta biết bên trong nhất định là cống trà. Nhưng cho dù cảm thán đồng nghiệp không đồng mệnh, những người bên ngoài chờ cũng chỉ có thể đỏ mắt. Trong lòng nổi chua, dù sao thiếu niên trước mắt chẳng những vượt qua con cháu nhà mình. Càng là ngay cả mình cũng kém hơn, cũng chẳng trách hoàng thượng đối với hắn vài phần kính trọng. Hôm nay tới diện thánh bên trong không có quan lớn gì. Cho dù có quan chức so Ninh Vân Tấn cao hơn, nhưng trên tước vị lại kém một mảng lớn. Thấy Ninh Vân Tấn nghiêm mặt. Một bộ dáng tâm sự nặng nề cho dù là có lòng nịnh bợ cũng thấy không tiện tiến lên tiếp lời. Nhưng mà thường thường ngắm liếc phần chiếc tử trong tay Ninh Vân Tấn. Ở trong lòng suy đoán nguyên nhân mà thôi. Lúc này bên trong đi ra một lớp người. Trong đó thì có Dương Nhượng Công và Ninh Kính Hiền. Nhìn thấy phụ thân, Ninh Vân Tấn vội vàng đặt chén trà xuống đứng lên. Hắn đầu tiên là cho Dương Nhượng Công thấy một lễ. Đối phương trong lỗ mũi hừ khẩu khí, xem như sau đó đáp lại, Ninh Vân Tấn cũng mặc kệ hắn, nhìn Ninh Kính Hiền nói, phụ thân, Ninh Vân Tấn đối với hắn gật đầu, ôn hòa hỏi, tại sao lúc này mới đến diện thánh, bọn họ một đám thuộc loại chen ngang, đi vào trước cũng không thấy Ninh Vân Tấn chờ ở bên ngoài, cho nên mới sẽ cảm thấy kỳ quái, công bộ kiểm toán ra kết quả. Nhi tử biết hoàng thượng vẫn luôn quan tâm, liền trực tiếp đưa tới. Ninh Vân Tấn côi côi chiếc tử trong tay. Ninh Kính Hiền biết thứ này chuyện lớn quan trọng, nhiều ở trong tay lấy một ngày liền nhiều một số chuyện xấu. Sớm một chút đem khoai lang phỏng tay này giao ra mới tốt. Hắn tán thưởng mà nhìn Ninh Vân Tấn, nói, vậy con cứ đợi một lát đi, vi phụ cũng không tiện ở trong này lâu. Có rảnh nhớ rõ về phủ dùng cơm, lão thái thái vẫn luôn nhớ nhung con đó. Ninh Vân Tấn tất nhiên là đáp ứng, tiếp lại ngồi về chỗ ngồi của mình. Vừa rồi cho dù không gặp phụ thân, thì thật hắn cũng phải làm bộ làm tịch để người biết mình đem đồ đưa vào cung. Lúc này mới thuận tiện mình bước tiếp kế hoạch tiếp theo. Với ngũ giác sắc bén của hắn, phi thường rõ ràng nhận thấy sau khi mình nói đó là kết quả kiểm toán. Có ít nhất ba đạo tầm mắt thường thường dừng ở trên người mình. Ngoại trừ Dương Nhượng Công tương đối quen thuộc ra, hai người khác một người là Lô Phi Hà, một người là An Bình Gia. Hắn âm thầm đem người ghi tạc trong lòng, sau đó làm bộ như hồn nhiên bất giác mà chờ như trước. Tựa như Ninh Vân Tấn suy đoán, kết quả công bộ thanh tra sau khi đưa cho Văn Chân. Hắn cũng không động thủ xử lý. mà là trực tiếp chờ bên hộ bộ, lấy thận trọng của Văn Chân. Ninh Vân Tấn tin lúc này những người đó cũng đã bị nhìn chòng chọc. Mà loại theo dõi này rõ ràng phi thường quang minh chính đại. Bởi vì hắn có thể rõ ràng thấy được, chưa tới thời gian 3 ngày công bộ có vài cát nhân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Thiều Thụy đi. Già nua, bọn họ mỗi ngày có mặt ở nha môn vào giờ Mão sau đó lấy cớ rời đi. Xung quanh tiến hành hoạt động, có thể thấy được trong lòng của những người đó áp lực lớn. Khoản của hộ bộ so với công bộ lộn xộn hơn nhiều. Chờ Hồng Tích cũng đã trở lại trong kinh, cũng còn chưa thanh tra ra. Hồng Tích hồi kinh buổi tối đầu tiên Văn Chân cũng không đến chỗ mình. Bất quá Ninh Vân Tấn biết hai phụ tử tựa hồ nói chuyện nói tới Hưng Đông. Hắn tuy rằng tò mò Hồng Tích làm ra thứ gì, nhưng cũng không vội, chỉ thấy buổi sáng Văn Chân sắc mặt xanh mét, không cần hoài nghi kết quả chẳng những không tốt, còn không có thiếu cho Hồng Minh bát nước bẩn. Hắn nhàn nhã chờ buổi tối Văn Chân đến cái động của mình. Khi đó mình có thể biết nội dung cụ thể. Hôm nay sau khi rời nha môn, Ninh Vân Tấn đầu tiên không thể chờ được mà chạy về trong cung. Hắn còn chưa đi đến Tây Ngũ Sở, ngay tại lộ khẩu đụng phải Hồng Minh thần tình đắc ý, thấy hắn dáng vẻ xuân phong đắc ý, Ninh Vân Tấn đã biết tiểu tử này thu hoạch không nhỏ. Bất quá hắn cũng chỉ là cùng hắn làm cái chào hỏi. Liền chuẩn bị rời đi, cái gọi là không hài lòng hơn nửa câu, đã đủ để hình dung quan hệ của hai người bọn họ. Hồng Tích sau khi nhìn thấy hắn liền nâng cằm, ở trong mắt hắn chỉ cần là người đều hiếu kỳ, chung quy phải hỏi vài câu mình lần này đi Hồ Quảng thu hoạch. Đến lúc đó mình có thể đem lời chế nhạo đã sớm chuẩn bị tốt nói ra một chút không sót nói hết. Cũng không nghĩ rằng Ninh Vân Tấn cư nhiên căn bản không nhận giác. Hắn vội vàng nói, ê, Ninh tiểu nhị, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ chuyện ta ở Hồ Quảng điều tra ra sao? Bị hắm giữ lại, Ninh Vân Tấn cũng không tiện giả vờ điếc tiếp tục đi về phía trước. Đành phải nhún vai nói, đó lại không ở trong phạm vi chức trách của vi thần. Không tiện tùy ý hỏi thăm, Hồng Tích nhướn lông mày, thần bí mà nói. Ta ở bên đó chính là đụng phải người Ninh gia các ngươi đó. Còn nhờ hắn, chiếm được không ít trợ giúp, chờ đến thời điểm phụ hoàng ca ngợi ta, ta cần phải giúp hắn thỉnh công. Ninh Vân Tấn cười tủm tỉm mà nói, vi thần trước chúc mừng nhị hoàng tử. Hồng Tích buồn bực, tại sao người này chính là không chịu đáp lời mình chứ ngay cả thiếu niên trung nhị cũng không tính hắn thật sự là bị Ninh Vân Tấn đùa giỡn. Hắn tự hỏi tự nói, ngươi đoán người nọ là ai? Là người tiến sĩ đầu tiên của Ninh gia các ngươi? Ninh Vân bằng đó, vậy thật đúng là người có tài nhưng không gặp thời. Ninh gia các ngươi đối với hắn bất công nha, vi thần đoán cũng chính là Vân bằng ca mà. Ninh Vân Tấn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ vỗ một cái. Từ sau khi hắn đi Hồ Nam, thật đúng là thiệt nhiều năm chưa từng thấy hắn. Hắn cùng với đại ca của ta chính là bạn tri kỷ. Nếu biết chuyện Vân bằng ca lập công, chỉ sợ sẽ hết sức cao hứng. Đa tạ nhị hoàng tử nói cho vi thần biết tin tốt này. Hồng Tích bị hắn giả ngu biến thành chán nản, lời còn lại tất nhiên cũng liên tiếp không nổi nữa. Hắn thở phì phì mà trừng mắt nhìn Ninh Vân Tấn một cái. Tay áo vung lên dẫn theo người của mình đi mất, cách trương.